One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 620, muốn lữ hành lời nói. Người muốn đi đâu? Quy đảo, thành bảo trong đại sảnh, làm lawyer khu vực, trọng kiến thành bảo thoát ly dĩ vãng loại kia âm u băng lãnh thạch đầu cổ bảo bộ dáng. Tại Redfield nỗ lực dưới, hiện tại thành bảo thông triệt sáng ngời. Mỗi một cái đơn độc không gian cũng hiện lộ rõ ràng tên là hào phóng, đại khí. Rộng lớn trong hành lang đủ để cho một chiếc xe ngựa nhẹ nhõm chạy. Màu trắng trên vách tường treo màu xanh đậm thủy tinh. Đã từng hội trường là nguyên bản Pratersay dùng để tổ chức yến hội đại sảnh. Hiện tại xây dựng thêm. Chói mắt nhìn lại, Robin còn tưởng rằng trở lại Alabasta vương đô hoàng cung. Giờ phút này, Redfield cung cung kính kính đem thu thập mà đến tình báo hồi báo cho lawyer. Sang cùng dâu trắng hai người tấp nập tiếp xúc. Vạn nhất liên minh bọn họ đứng lên. Đối mặt loại áp lực này, ta cảm thấy hải quân không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cũng chính là nói, theo ý của ngươi, chỉ cần dâu trắng không có kéo lên sang cùng một chỗ, vậy hắn liền chắc chắn thất bại lạc. Lawyer khóe miệng mỉm cười. Vạch Redfield muốn giấu đi thuyết pháp. Bị vạch trần, Redfield không có cái gì không có ý tứ. Bởi vì đây là một cái tình hình thực tế. Thế giới mạnh nhất dâu trắng. Những năm nay cực ít xuất thủ. Cho dù có bị người chính mắt trông thấy này mấy lần. Người chứng kiến cũng đều có cùng một cái cảm thụ. So với 20 năm trước, hắn cùng Roger, sư tử vàng tại Đại Hải Trình Tam Hùng tranh bá thời kỳ. Dâu trắng thật lão, chiến quốc đồng dạng lão. Nhưng là dưới tay hắn còn có hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng. Còn có lần này đại trưng binh xuất hiện hai cái quái vật trung tướng. Còn có 10 vạn hải quân tinh nhuệ. Coi như dâu trắng vẫn như cũ tuổi trẻ. Đối mặt lần này hải quân quân vào cuộc kế hoạch tác chiến cũng là thua mặt càng lớn. Thay lời khác nói, lần này qua đi, dâu trắng hải tặc đoàn tất vong không thể nghi ngờ. Mất đi dâu trắng cái này hạch tâm, còn lại các phiên đội đội trưởng, lại có ai có thể xứng đáng tứ hoàng tên? Phổ thông thiên tư chắc tuyệt người. Cho dù có phong phú vốn liếng cùng tư nguyên, từ nhỏ bắt đầu phác họa, đoán luyện đến Momonga bọn người cấp bậc kia liền là cực hạn. Có thể trở thành đại tướng giả, này càng là lác đác không có mấy. Mà tứ hoàng, là một cái so đại tướng càng cao tầng thứ. Mặc dù không có một cái hệ thống hóa phân chia, nhưng là không hề nghi ngờ. Một chọi một. Bất kỳ một cái nào hải quân đại tướng đều không phải là bất kỳ một cái nào tứ hoàng đối thủ. Dâu trắng hải tặc đoàn nhất phiên đội đội trưởng Marco, có lẽ quả thực năng lực phi thường cường hãn, có thể trở thành nhất phiên đội đội trưởng càng là thực lực chứng minh. Nhưng là nó bản thân nội tình không đủ, chênh lệch quá lớn, coi như đem hắn đẩy lên thuyền trưởng vị trí qua, hắn lại có thể làm những gì? Cho nên lần này, chúng ta phải chăng có thể mượn dâu trắng ngã xuống cái này ba đông phong? Từ loạn bên trong mưu lợi, triệt để phá hủy tân thế giới tứ hoang. Simon như thế nói. Bất quá hắn rất nhanh cau mày. Chính mình phủ định kế hoạch này. Nhưng bởi như vậy, cái thế giới này còn muốn loạn thành bộ dáng gì? Binh lực chúng ta trọng tâm cơ bản cũng phía. Trước nửa đoạn, cũng không đủ nhân thủ chi phối tân thế giới. Cho nên hiện giai đoạn còn cần tứ hoàng qua ổn định đại hải. Nếu không lawyer đại nhân đã sớm đối bọn hắn động thủ. Redfield cười khổ lắc đầu. Nói ra tình hình thực tế. Lại nói chi, bọn họ có thể cấp tốc khống chế nửa trước đoạn cục diện. Vẫn là dựa vào xen vào nhau phía trước nửa đoạn mỗi cái hải quân chi bộ. Hiện tại tân thế giới coi như một cái muốn không chết sinh hoạt G5 chi bộ. Cũng không thể đồ đảo xây dựng thêm quân đoàn đi. Tân thế giới có thể tạm thời thả một chút. Chỉ cần ta tại cái này. Bọn họ không nổi lên được sóng gió. Lawyer vẫn luôn tại yên tĩnh nghe. Giờ phút này rốt cục lên tiếng. Nhưng dâu trắng phải chết. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn là đại hải tặc thời đại biểu tượng. Là cái này thời đại sống lưng. Hắn không chết. Cựu thời đại đem một mực tiếp tục giữ vững. Tại chúng ta, Tại cái thế giới này vạn thiên người bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đây chính là ta nói muốn giết một người. Nhìn trước mắt bọn này chính mình tâm phúc thủ hạ. Đón đến, lawyer tiếp tục nói. Cựu thời đại ngã xuống, liền đại biểu một cái tân thời đại sinh ra. Nếu như không thể đoán sai, dâu trắng chính mình cũng trong lòng còn có tử trí. Muốn dùng chính mình tử, kéo ra tân thời đại mở màn. Bất quá, hắn muốn tân thời đại. Ta không muốn, lawyer bà khí tuyệt luân nói. Ta muốn để đại hải tặc thời đại cái này đầm tử thủy tiếp tục. Vĩnh viễn trầm mặc xuống dưới. Thời gian là trị liệu đau xót tốt nhất lương dược. Muốn triệt để diệt tuyệt thế nhân trở thành One Piece suy nghĩ. Mới xem như tránh thức giải quyết căn nguyên. Nhưng, thật khả năng sao? Simon nhíu mày nói. Người mộng tưởng là sẽ không dừng bước lại. Thời gian thật có thể hòa tan hết thảy. Không thử một chút làm sao biết. Lawyer nhún vai, tựa lưng vào ghế ngồi. Lại nói ta cũng không phải là như thế giới chính phủ một dạng tiến hành mạt sát. Ta chỉ là muốn để thế nhân minh bạch. Mộng tưởng cũng có tốt hay xấu. Trở thành One Piece tìm tới One Piece. Chỉ là bên trong một cái xấu nhất. Còn có Mỹ hảo đồ, vật. Chờ lấy bọn hắn qua phát hiện. Simon trầm mặc không nói. Minh bạch lawyer ý nghĩ. Đón đến, lawyer hỏi. Dragon bên kia có động tĩnh gì? Tin tức trả lại sao? Vâng, tình báo đã chuyển lại trở về. Redfield theo văn kiện bên trong quất ra một chương. Bày ở lawyer trước mặt. Xem bọn hắn bố cục. Hẳn là chuẩn bị thừa dịp hải quân cùng thế giới chính phủ quyết liệt thời gian này điểm triệt đề. Đặt vững chính mình quyền nói chuyện. Hiện tại Dragon liên hợp lại tiểu quốc gia số lượng không thể so với thế giới chính phủ ít. Coi như thực lực còn chưa đủ lấy cùng bọn hắn khiêu chiến. Nhưng thế giới chính phủ muốn động bọn họ cũng là khó càng thêm khó. Từ xưa pháp bất trách chúng. Trừ phi thế giới chính phủ nguyện ý tiến hành đại quy mô đồ sát. Dẫn phát thế giới tính khủng hoảng. Nếu không, chấm ngoặc kép, nhất là còn có chúng ta ở bên cạnh nhìn chằm. Dòm ngó này chí cao vô thượng quyền lợi. Câu nói này Redfield không nói ra. Bởi vì hắn biết rõ ở đây hai người đều hiểu chính mình ý tứ. Minh bạch, cũng qua chuẩn bị đi. Nói xong, lawyer đứng dậy rời đi đại sảnh. Cambodia quần đảo, số 63 khu vực. Địa hạ ngục giam bên trong. Luffy giờ phút này hiểm tượng hoàn sinh. Go dựa vào chính mình phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Nhiều lần bức bách Luffy sử dụng xin không thuần thục Busosoku Haki. Tăng tốc hắn thể lực tiêu hao. Đánh mãi không xong. Bên cạnh còn có một cái là uy trợ trận. Zoro lại ngã xuống đất sinh tử chưa biết. Nhường đường bay càng thêm lo ngại. Cút ngay. Ta chỉ muốn cứu ta đồng bạn. Bành. Cao su hỏa tiễn nhất cử đánh lui Go. Luffy cắn răng. Giơ lên quyền đầu muốn đem phòng giam đập nát. Nhưng là trong chớp mắt. Go tựa như cùng thuốc cao da chó đồng dạng dính lên. Không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thúc thủ chịu trói đi mũ rơm. Nơi này chính là ngươi đường đi điểm cuối. Xùy. Đào quang lóe lên. Nắm lấy cơ hội la uy tại Luffy trên lưng lưu lại một đường thật sâu vết đao. Nếu không phải hắn cảnh giác hơn người. Một đao kia liền có thể để hắn mất đi năng lực hành động. Rầm rầm. Bắp thịt nhúc nhích bên trong. Đại vũng máu tươi theo thương tổn miệng phun ra đến. Đem món kia hồng sắc mã giáp nhiễm càng thêm tươi đẹp. Nhưng giờ phút này khác nói băng bó. Luffy ngay cả dùng tay che một ít thời gian đều không có. Chó điên đồng dạng Go không cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Một đôi hổ chảo vung vẩy đến như là cuồng phong bạo vũ. Một chiêu liên tiếp một chiêu. Không có chút nào khe hở. Luffy vừa lui lại lui. Rốt cục bị buộc đến nơi hẻo lánh. Phía sau truyền đến xúc cảm không phải băng lãnh vách tường, mà chính là thân thể mềm mại. Luffy nhìn lại, nguyên lai cái kia bị hắn đánh bậy đánh bạ, bắt cóc tới bé trai giờ phút này liền thiếp ở trên vách tường, muốn phải tận lực tránh đi bọn họ chiến đấu. Chịu chết đi. Đột nhiên, Go nổi giận gầm lên một tiếng, một đường lão hổ hư ảnh từ không trung ngưng tụ mà ra. thẳng tắp phóng tới Lạp Phi. Sinh mệnh về xin, lục thức ảo nghĩa mãnh hổ không rít gáo. Go không phải Rob Lucci, không chỉ có ngạnh thực lực bên trên so Lucci mạnh hơn. Liền liền lục thức cũng càng thêm thuần thục. Một chiêu này đánh ra, trong không khí đột nhiên xuất hiện một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, đem Lạp Phi chấn nhiếp tại chỗ. Cũng là trong chớp nhoáng này thất thần, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, lão hổ hư ảnh đã gần trong gang tấc. Nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi, Lạp Phi quay người ôm bé trai, tùy ý hổ chảo đội lên trên lưng mình. Xùy, hổ chảo tại vách tường cùng trên sàn nhà lưu hạ ba đạo to bằng cánh tay vết cắt. Nhưng đường tắt Lạp Phi vị trí chỗ ở, này vết cắt từ đó mà đứt. Thay vào đó, là trên lưng hắn tam đường sâu đủ thấy xương vết máu. Ô oa, một thanh bao vây lấy nội tạng toái phiến dòng máu phun tại bé trai trên mặt. Để hắn kinh ngạc nhìn qua Lạp Phi. Vì cái gì? Uy, chấm ngoặc kép. Vâng, bị Lạp Phi thanh âm giật mình. Bé trai một cái giật mình trừng to mắt, thở hổn hển. Lạp Phi miễn vừa mở mắt, nói, đi xa một chút, cái này là đại nhân chiến đấu. Tên tiểu quỷ này, chấm ngoặc kép, nơi xa, là uy nheo mắt lại. Sau đó đối Go nháy mắt, gật gật đầu, Go lần nữa tấn công mà lên. Gặp lại, mũ rơm tiểu tử Lạp Phi. Bành, bỗng nhiên, trần nhà sụp đổ xuống, ngăn trở Go tấn công. Nhìn lấy này trong cho bụi đứng lên thân ảnh, Go nhíu nhíu mày, hòa bình chủ nghĩa người. Momomaru chuẩn bị muốn làm gì? Ai ngờ, đó cùng bình chủ nghĩa người bộ dáng ra hỏa nhàn nhạt liếc hắn một cái liền không tiếp tục để ý. Ngược lại nhìn lấy Lạp Phi, gỡ xuống tay mình bộ, hỏi, muốn lữ hành lời nói. Người muốn đi đâu bên trong? Tại này trong lòng bàn tay, không là hòa bình chủ nghĩa người họng pháo, mà chính là một đoàn nhìn qua liền rất lợi hại đáng yêu mềm hồ hồ viên thịt. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 620, muốn lữ hành lời nói. Người muốn đi đâu? Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.